là chú Cù Lần, suốt đời chỉ mong chui vào rừng làm cướp để đón đường Nhỏ Đào nói về câu trong lúc người bịt mặt. Cả tháng nay, Khoa Toàn phải đóng vai quân sư, bày vẽ cho mừng từng chút một. Thế mà bây giờ tên đệ tử khù khờ lại qua mặt sư phụ dèo dèo, bảo Khoa không ở mức sao được. Mừng bỏ về từ lâu, nhưng Khoa vẫn không buồn nhúc nhích. Nó thừa người trên bậc thềm đưa mắt nhìn ra sân nắng. Trước cổng nhà ông nó, đôi chim chiền chiện từ đâu bay về đậu trên bờ dậu, ngửa cổ hót chào mặt trời ban trưa. Lạ ghê, tiếng chim lãnh lót, thế mà Khoa thấy lòng mình vô cùng tịch mịch. Nếu ai quan sát Khoa lúc này, sẽ thấy mặt Khoa giống như bầu trời mùa đông, dù Khoa đang ngồi giữa mùa hè. Một lát sau, bầu trời mùa đông đó bớt xám đi một chút, rồi hửng nắng lên một chút. Lát sau thì hình như có mặt trời ló ra. Sự thay đổi thời tiết trên mặt Khoa bắt nguồn từ việc Khoa chợt nhớ, nó chưa từng hỏi Nhỏ Trang cái câu thằng Mừng vừa hỏi Nhỏ Đào. Mình không hỏi công nương của mình, Trang có thích tôi không? Thì Nhỏ Trang đâu có cơ hội hớn hở reo lên thích chứ. Biết đâu Nhỏ Trang đang nôn nóng bày tỏ tình cảm với mình, nhưng mình không hỏi nó, thì nó đành phải ngậm tâm. Nó là con gái, nó đâu có dám lên tiếng trước, tội nó ghê. Như có đôi cánh vừa mọc ra dưới chân, Khoa đứng bật dậy, co cẳng nhảy tưng tưng, nhảy chán. Khoa lại giang hai tay quay vòng vòng. Khoa chỉ thôi múa may khi dì Liên thò đầu ra cửa, nhướng mày gọi. Này, cháu đang làm cái trò khỉ gì đó, vô ăn cơm đi. Dì Liên dạo này tỏ ra dễ chịu đặc biệt với Khoa. Dì ít quát mắng Khoa hơn trước. Thậm chí nhiều hôm, Khoa chạy qua chơi nhà thằng Bông, bỏ cả buổi học. Khi đung đầu vô cửa, dì chỉ mắng lấy lệ. Cái thằng khỉ này, mày đi đâu mà để thầy tám được cả buổi thế hả? Chắc biết mình chỉ ôm lại chương trình năm ngoái, nên dì không khắt khe với chuyện học của mình lắm. Khoa nghĩ, và hôm sau nó lại chuồn đi chơi tiếp. Dì Liên dễ chịu, thầy tám cũng dễ chịu. Nhỏ Trang nói với Khoa là thầy tám bây giờ khác xa hồi xưa rồi. Đã lâu rồi thì không đánh học trò. Thầy cũng thôi quát tháo và mắng mỏ. Ngay cả với những đứa lười làm bài tập, thầy cũng không buồn trách phạt. Thầy chỉ nhẹ nhàng dặn dò và khuyên nhủ. Trong thầy hiền lành và vui vẻ lắm. Nhỏ Trang bảo thế và tủm tỉm kết luận. Chắc có một ông bụt vừa nhập vào người thầy. Chính vì đồng ý với kết luận của Nhỏ Trang, nên trưa nay ăn cơm xong, Khoa leo lên phản, nằm lăn qua lăn lại, rồi thừa lúc dì Liên đi ra nhà sau, Khoa tót xuống đất, chạy một mạch ra sau hè. Bình thường, những lúc chuồng đi chơi, Khoa chạy đã nhanh, hôm nay nhát thấy chiếc xe đạp của thầy Tám sắp chờ tới trước ngõ. Khoa phóng còn nhanh hơn. Khoa băng ngang giường, nhảy dèo qua bờ dậu, té một cái quệt như thường lệ, lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi phủi hai đầu gối, rồi tiếp tục chạy tới trước cổng nhà bà Chín ghe. Khoa đã quyết định rồi, chỉ còn hai ngày nữa nó phải về thị trấn. Trong khoảng thời gian ít ở đó, nó phải đuổi kịp thằng Mừng. Tướng cướp bàn tay máu có thể thua hiệp sĩ rừng xanh khả năng trấn lột cách đi đường, chứ không thể kém trong khoảng chinh phục trái tim người đẹp. Khoa lò dò đi vào trong sân, mắt láo liên. Giờ này chẳng biết Nhỏ Trang đang làm gì mà không thấy nó ngồi lặt rau trước hiên như hôm nọ nhỉ? Khoa tự hỏi. Chân tiếp tục dò dẫm. Khoa đã định bụng rồi. Hôm nay, nếu lại lặt rau phụ Nhỏ Trang, Khoa sẽ tìm cách khơi lại câu chuyện bữa trước. Khoa sẽ thú thật với Nhỏ Trang rằng Khoa nhìn chầm chầm vào mặt Nhỏ, làm gì Nhỏ dễ thương đến mức Khoa không thể rời mắt đi đâu được, chứ thực ra bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi Nhỏ hết á. Sở dĩ Khoa bịa ra con ruồi làm gì á, có mẹ Nhỏ ngồi lù lũ bên cạnh đó thôi. Khoa vừa khua chân vừa nhẩm câu nói trong đầu, một chốc đã tới trước cửa nhà. Đang ngoẹo cổ dồn quanh quất, Khoa bỗng giật thót khi thấy Nhỏ Trang từ sau hè dắt xe ra. Vậy là tiêu rồi. Khoa thở một hơi dài, thấy ngực tự dưng nặng như đeo chì. Sớm không đi, muộn không đi, lại nhè ngay lúc Khoa qua chơi, Nhỏ Trang lại dắt xe đi, làm gì có khác nào giết Khoa không kia chứ. Trang đi đâu đó? Khoa gượng gạo hỏi. Nhỏ Trang mãi nhìn xuống đất, không nhìn thấy Khoa. Nghe Khoa hỏi, nó giật mình ngoảnh lại. À, em xuống sớm gà. Nhỏ Trang chớp mắt. Thế còn anh Khoa đi đâu đó? Khoa đáp, mặt xịu xuống. Tôi định qua chơi với Trang. Hai hôm nữa tôi về lại thị trấn rồi. Chắc giọng nói thiều thào như người sắp chết của Khoa làm Nhỏ Trang động lòng. Nó vui vẻ rủ. Vậy anh đi với em đi. Mắt Khoa đang cụp xuống bỗng dựng lên sáng trưng. Đi xuống sống gà hả? Ừ, anh chở em đi. Vừa nói Nhỏ Trang vừa chìa tay lái về phía Khoa. Khoa không nghĩ vận may lại đến với mình bất ngờ như vậy. Chở Nhỏ Trang đi chơi là chuyện Khoa chưa bao giờ dám mơ. Thằng Mừng và Nhỏ Đào thích qua thích lại, nhưng còn lâu Mừng mới được chở Nhỏ Đào đi chơi. Khoa hí hửng cầm lấy tay lái. Trang xuống sớm gà chứ vậy? À, em xuống trả tiền trứng vít. Hôm trước á, mẹ em mua nhưng chưa trả tiền. À, vậy là không phải đi chơi. Khoa vừa đạp xe vừa nghỉ. Nhưng như vậy cũng đã sung sướng lắm rồi. Ủa, chiều nay á, anh không ở nhà học với thầy Tám sao? Từ Yên Sao, Nhỏ Trang chợt thắc mắc. Khoa kịch mũi. Chiều nay thầy cho nghỉ. Nghe cái giọng thật như đếm của Khoa, Nhỏ Trang chẳng nghi ngờ gì. Nó đang định hỏi Khoa chuyện khác. Bỗng tiếng dì Liên từ bên kia hàng rào dẫn tới lồng lộng. Khoa, Khoa ơi! Mày không về học mà chạy đi đâu rồi thằng khỉ kia? Xích chút nữa, Khoa đã tông xe vô cây sầu đông trước ngõ nhà bà Chính ghe. Khoa kịp kềm tay lái, phóng ra đường và cong lưng guồng mạnh bàn đạp, phi thẳng một mạch. Mặt Khoa đỏ lựng, nhưng chắc chắn không phải do phản chiếu ánh mặt trời. Chạy một quãng, không nghe Nhỏ Trang nói gì, Khoa mới bình tĩnh trở lại. Khoa không biết Nhỏ Trang không hé môi, chẳng qua do Khoa đang chạy thục mạng. Nó sợ Khoa ủi xe vô mấy gốc cây hoặc là lao xe xuống ruộng. Đến khi thấy Khoa bắt đầu đạp chậm lại, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc anh hay nói xạo lắm, phải không? Lần thứ hai, Khoa xích ủi xe vô gốc cây. Khoa không ngờ Nhỏ Trang lại nở lòng hỏi khó Khoa như vậy. Nhất là nhỏ biết thừa Khoa trốn học là để Khoa chơi với nhỏ. Rồi còn è cổ chở nhỏ đi trả nợ giữa trời nắng gắt, mồ hôi tắm ướt cả lưng áo. Chỗ này là Khoa tưởng tượng. Nhưng mà Nhỏ Trang đã hỏi, Khoa không thể làm thinh, thế là Khoa thở hắt ra, giọng ngang phè. Tôi là chúa xạo. Nhỏ Trang tò mò, không biết Khoa đang giận lẫy. Anh còn xạo chuyện gì nữa? Nhỏ Trang không biết nó đang đổ dầu vô lửa, đầu nóng phừng phừng. Khoa nghiến răng nói toẹt luôn. Chuyện con ruồi đó. Ý, con ruồi nào? Nhỏ Trang ngơ ngác. Con ruồi đậu trên mũi Trang chứ con ruồi nào? Chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó, trên đời này chắc chỉ có một mình Khoa nhớ. Nhỏ Trang ở trong mấy tỷ người còn lại, cho nên nó hồn nhiên sờ tay lên chớp mũi. Mà em có thấy con ruồi nào đâu? Trời ơi là trời! Khoa rên rỉ. Nếu không phải đang lái xe, nó đã giơ thẳng hai tay lên trời rồi. Tất nhiên Nhỏ Trang không biết tại sao Khoa kêu trời. Chỉ đến khi Khoa hăng hái nhắc lại câu chuyện hôm qua ngồi lặt rau phụ nó mới sực nhớ. Nhưng nhớ xong, nó vẫn ù ù cạc cạc. Em có thấy anh xạo gì đâu? Khoa nhún vai. Bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi Trang hết á. Ủa? Thế sao lúc đó anh nhìn em chăm chăm vậy? Lần này ông thần may mắn đã đến sát bên nách Khoa, đưa tay gõ chiếc đũa phép cộc cộc lên đầu. Khoa nhắm mắt lại. Chỉ nhắm he hé thôi vì còn phải thấy đường chạy xe. Tại lúc đó nhìn Trang dễ thương lắm. Ông thần may mắn không chỉ gõ đũa phép lên đầu Khoa, ông còn mượn tay Nhỏ Trang đập lên lưng Khoa, kèm theo câu nói dễ thương ơi là dễ thương. Khoa vừa khen Trang dễ thương mà. Cái anh này! Khoa mở mắt ra, vì trước mặt có một mô đất, và vì Khoa có cảm tưởng những gì khó khăn nhất đã trôi qua. Khi mình nhìn chăm chăm một người nào đó, tức là mình thích người đó ghê lắm. Ủa vậy hả anh? Khoa nghe tiếng Nhỏ Trang vọng tới từ sau lưng, không đoán ra công nương của nó đang nghĩ gì, đang cười chúm chím hay đang nhăn mặt. Khoa ờ và quyết tâm bắt chước thằng Mừng. Còn Trang thì sao? Sao là sao? Trang có thích tôi không? Khoa hỏi, không nhớ là mình có đang thở hay không. Thích chứ? Những câu hỏi đáp trên đây giống hệt như bản sao cuộc đối đáp có hầu giữa Mừng và Nhỏ Đào cách đây mấy tiếng đồng hồ, chỉ khác một chút ở phần tiếp theo. Phần tiếp theo, Nhỏ Trang nói, nếu không thích anh, em đâu có nhờ anh chở em đi xuống sống gà làm chi. Cũng như Mừng trước đó, Khoa nghe tai mình kêu ông u u như có ruồi bay ở trong đầu. Mãi đến khi khu rừng thưa trên con đường dẫn xuống sớm gà, nơi trước đây Khoa hành nghề ăn cướp, hiện ra trước mắt, bầy ruồi trong đầu Khoa mới thôi đập cánh. Bầy ruồi trong đầu Khoa đã đi ngủ, nhưng Khoa thì vẫn thức. Khoa thậm chí không chỉ thức mà còn trợn ngược mắt lên. Vì ngay khi xe Khoa vừa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn xuyên rừng, một tiếng thét rừng rợn vang lên. Đứng lại! Chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, Khoa đã thấy mình bị bao vây bởi ba bóng người. Quần áo thì đen thui, đầu thì rút ở trong khăn trùm. Tay người nào người nấy, cầm lăm lăm thanh hắc kiếm, đại khái là giống hệt các tướng cướp hiệp sĩ rừng xanh. Bàn tay máu và độc nhãn long cách đi một tháng rưỡi, chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tên cướp đều có vẽ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo phía dưới, nhìn muốn nổi da gà. Khoa run tay lái một cái, suýt ngã, nhưng đến phút chót nó kịp rà chân xuống đất. Ở phía sau Nhỏ Trang là một chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm, là quàng tay ôm cứng lấy Khoa. Ê, không giỡn nha tụi bay. Khoa run run nói sau khi xe đã dừng hẳn. Đáp lại câu nói của Khoa là một tiếng quát đanh. Ê miệng, lấy xuống xe. Cho tới lúc này, Khoa vẫn thấy óc mình như vón cuột lại. Khoa không xác định được trước mắt là bọn nào. Khoa lập cập leo xuống khỏi yên xe. Mắt không ngừng quét qua ba bóng người. Cố đoán xem bọn cướp này do những đứa nào trong làng giả trang. Khổ nổi, Khoa không phải là người làng này. Những dịp về quê nghỉ hè, nó chỉ chơi thân với mỗi thằng Mừng. Vì vậy, xem xét một hồi, nó vẫn không nhận dạng được đứa nào là đứa nào. Này, tôi không đùa với mấy bạn nha. Ngày mai lên lớp tôi mét thầy Tám á. Nhỏ Tram giọt miệng, lúc này nó đã leo xuống xe, đứng thập thò sau lưng Khoa. Bọn ta ở phương xa tới đây lắp xong quyết, không cần biết thầy Tám hay thầy Chính lại. Phải mày không Mừng? Khoa liếm môi hỏi dò. Khoa nghĩ chỉ có thằng Mừng mới ghét cay ghét đắng thầy Tám. Hơn nữa, Mừng mê tích truyện tranh hiệp sĩ. Bữa trước chính nó bày cho Khoa làm cướp để trả thù thằng Ninh chứ đâu. Không Mừng hãy vô gì hết. Ta là tướng cướp Bạch Hải Đường. Tên cướp vừa nói vừa giơ thanh kiếm lên cao. Tướng cướp Bạch Hải Đường. Khoa nhớ Khoa đã từng nghe tới cái tên này, nhưng không nhớ nghe ở đâu và nghe lúc nào. Khoa nhíu mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang phản chiếu ánh nắng ở trên tay Bạch Hải Đường, cố đoán xem đó có phải là thanh kiếm gỗ hay không, nhưng không tài nào biết được. Đừng có hù tao nha. Kiếm của mày đẻo bằng gỗ ai mà sợ. Khoa cố nói cứng, giọng thăm dò. Để ta cho người biết đây có phải là kiếm gỗ hay không. Tướng cướp Bạch Hải Đường cất giọng lạnh lẽo. Máu sắp đổ tại khu rừng này. Vừa dứt lời, tên cướp bất thần chém dục một phát ngay cổ Khoa, y như muốn lấy mạng của Khoa thật. Tay chân rụng rời. Khoa hấp tấp buông chiếc xe đạp, co giò nhảy phắt ra sau, một bước, hai bước, ba bước, rồi chưa hết hoảng sợ, Khoa chạy tuốt ra xa, khiến Nhỏ Trăng quinh quiêu chạy theo. Tên cướp bước lại chỗ chiếc xe đang ngã chồng kềnh, dựng xe lên bằng một tay và quay sang nói với đồng bọn. Chiến lợi phẩm đây rồi, tụi mình đem bán lấy tiền chia nhau. Mấy người không được bán. Nhỏ Trang thét lên be be. Đó là xe của mẹ tôi mà. Tướng cướp Bạch Hải Đường phớt lờ tiếng kêu của nhỏ Trang. Nó đẩy chiếc xe về phía tên cướp, đứng ngay sau lưng, thản nhiên ra lệnh. Cọp ba móng giữ lấy nè! Nhỏ Trang tái mặt la lớn. Trả xe cho tôi! Tên Bạch Hải Đường trả lời nhỏ Trang bằng cách chỉ mũi kiếm ra phía trước. Ngươi phải hỏi thanh kiếm trên tay ta đã. Mấy người làm bộ làm tịch mục đích là để cướp xe của tôi chứ gì? Tôi quyết liều mạng với mấy người. Nhỏ Trang chồm tới, dáng điệu vô cùng nóng nảy. Nhưng Khoa đã lật đật thò tay, níu chặt tay bạn, sợ sệt thì thầm. Đừng xông tới, có khi đây là cướp thật. Cái tên Bạch Hải Đường này nghe quen quen. Buông tay em ra. Nhỏ Trang quay phắt sang Khoa và nhìn Khoa như thế. Bây giờ nó mới nhận ra Khoa là người chết nhát và nó vô cùng hối hận tại sao không phát hiện ra điều đó sớm hơn. Ánh mắt của nhỏ Trang chẳng khác nào một ngọn lửa ném vào Khoa. Lòng tự ái của Khoa lập tức bị đốt nóng, cháy phừng phực. Bất giác, Khoa nhớ, Khoa từng tưởng tượng mình khẳng khái nói với nhỏ Trang. Ta là kẻ ái mộ nàng từ lâu, dân quyền sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Bây giờ mới gặp nạn có chút xíu, Khoa đã run cầm cập, làm sao bảo bọc công nương của Khoa suốt đời được. Chưa kể, cách đây ít phút, công nương của Khoa vừa công khai bày tỏ lòng mình với Khoa. Nàng đã thật thà xác nhận là thích Khoa lắm lắm, vậy mà thời gian chưa kịp nấu sôi một ấm nước, Khoa đã chứng tỏ không có ai trên đời này yếu bóng dí hơn Khoa thì đúng là quá tệ. Khoa nghĩ lăng tăng một hồi, tự nhiên thấy nỗi sợ bay biến đâu mất. Thế là Khoa hiên ngang bước tới trước mặt tên cướp Bạch Hải Đường, cất giọng dõng dạc. Tụi mày muốn lấy chiếc xe này phải bước qua xác tao. Ngon! Tên cướp Bạch Hải Đường gật gù khen. Hắn khoa tay một vòng, mũi kiếm đã chĩa ngay ngực Khoa tằng hắn. Vậy thì ta lấy mạng người trước, lấy chiếc xe đạp sao? Cùng với lời nói, tên cướp thúc mạng mũi kiếm tới trước. Khoa nghe ngực mình nhói lên một cái, tay chân lập tức bủng rủng, đầu gối quỵ xuống. Người ngã vật ra sau, và trước khi hồn lìa khỏi xác, Khoa còn nghe văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của nhỏ Trang. Anh Khoa! Anh Khoa! Trước khi về âm phủ, Khoa chợt nhớ đến các phim đã xem trên TV, liền mấp máy môi thì thào. Vĩnh biệt! Trong khi tên cướp cọp ba móng giữ chặt lấy nhỏ Trang lúc này đang điên cuồng lao tới, mặt đầm đìa nước mắt trước cái chết thương tâm của Khoa, tên cướp Bạch Hải Đường cười hề hà. Vĩnh biệt cái đầu mày! Hắn khua mũi kiếm ngang dọc trên ngực áo Khoa, nhún vai nói thêm. Ta ngu gì để ngươi chết liệt, phải hành hạ ngươi trước đã. Nói xong, Bạch Hải Đường leo ngồi trên bụng Khoa, nhún lên nhún xuống, miệng cười hà hà. Khoa ngạc nhiên thấy mình chưa chết. Khoa chỉ nghe tức bụng vì thằng cướp nhún nhảy ghê quá. Đồng thời một tia chớp lóe lên trong óc Khoa. Khoa hét lớn. Tao biết mày rồi, mày là thằng Ninh. Khoa nhăn mặt rên rẩm thì thằng này không những không đứng lên mà còn nhún mạnh hơn. Ây da, bể bụng tao rồi. Chỉ đến khi một tiếng quát bất thần vọng ra từ sau lùm cây bên đường thì thằng Ninh mới chịu buông tha Khoa. Nó chống một tay vào gối, tiếc nuối đứng lên. Tay kia quơ quơ thanh kiếm trước mặt Khoa. Lúc này, Khoa nhìn rõ là thanh kiếm gỗ, tuét miệng cười. Quê nha! Khoa biết ngay thằng Ninh muốn trả thù mình, vụ cưỡi lên người bữa trước. Hôm nọ, trước cổng trường, nó cưỡi lên người Khoa mới chút xíu đã bị thầy Tám can thiệp. Bữa nay nó giả làm cướp để hành hạ Khoa cho hả? Nhưng lúc này Khoa không quan tâm đến thằng Ninh. Khoa lớp ngốc ngồi dậy, ngoảnh đầu ra sau, xem ai vừa lên tiếng cứu mình. Không nhìn thì thôi, đã thấy người đó rồi, Khoa có cảm giác mình đang bị hoa mắt. Thằng Mừng! Mừng từ sau bụi cây lòi dò đi ra, Mừng không nhìn Khoa mà xoáy mắt vào mặt Ninh, lộ vẻ tức giận. Ta có bảo mày cưỡi lên người thằng Khoa không hả? Thằng Ninh đưa tay kéo khăn trùm ra khỏi đầu, cười nhăn nhở. Cho tao trả thù chút xíu mà. Lúc này hai tên cướp còn lại cũng lần lượt tháo khăn trùm. Một lần nữa, Khoa phải đưa tay lên dụi mắt. Dụi mắt xong, Khoa còn phải lúc lắc đầu thêm 4-5 cái để biết chắc mình không nằm mơ. Trước mắt nó là một thằng Bông và nhỏ Đào. Thằng Bông chính là thằng cọp ba móng. tụi mày làm cái trò gì vậy hả? Khoa gầm lên, sửng sốt và giận dữ. Ninh đáp giọng ráo quảnh. Tụi tao làm cái trò trước đây mày từng làm đó. Ngày mai tôi mét thầy Tám phạt mấy người sói tráng cho coi. Nhỏ Trang thúc thích lên tiếng. Lúc này nó đang đứng cạnh chiếc xe đạp, mắt vẫn còn hoe đỏ vì chưa ra khỏi cơn xúc động bất thần ập đến. Cho bạn mét, thầy Tám ủng hộ tụi tôi trong chuyện này chứ bộ. Ninh hất đầu về phía Nhỏ Trang thách thức. Thầy ủng hộ mấy bạn làm cướp á. Không phải đâu Trang. Nhỏ Đào tủm tỉm thanh minh. Chính mình nghĩ ra chuyện này đó. Tụi mình định bắt chước bạn Khoa dựng kịch để diễn trong buổi liên hoan văn nghệ sắp tới đó mà. Được người khác xem mình là tấm gương sáng để noi theo, lẽ ra Khoa phải sung sướng lắm. Đằng này Nhỏ Đào nói tới đâu, Khoa dở cười dở méo tới đó. Hôm trước nó giả làm cướp mục đích là để đón đường trả thù thằng Ninh, chứ có định diễn kịch diễn cọt gì đâu. Chỉ là thầy Tám bịa ra để cứu nó thôi. Không ngờ tụi Nhỏ Đào tưởng thật. Nhưng Nhỏ Đào, thằng Ninh và kể cả thằng Bông tưởng thật cũng không sao. Riêng thằng Mừng là đứa biết tổng chuyện này, chính nó bày ra trò làm cướp hôm nọ chứ ai. Không hiểu sao bữa nay cũng hùa theo mấy đứa kia để hãm hại Khoa. Ý nghĩ đó khiến mặt Khoa phù ra, nó quắt mắt nhìn Mừng, giọng bốc khói. Tiếc là không có lửa để phun ra. Đồ phản bạn! Mừng nhăn mặt. Tao phản bạn á? Mày với ai? Mặt Khoa hầm hầm. Tao không chơi mày nữa. Mừng kêu lên bằng giọng oan ức. Ê ê ê! Đừng hiểu lầm nghe mày! Lên xe đi Trang, đừng thèm nói chuyện với mấy đứa này nữa. Nhưng Khoa không để Mừng nói hết câu. Nó cầm lấy ghi đông xe, hối hả giục Nhỏ Trang. Ê ê ê! Khoa trút giận dữ lên bàn đạp, làm chiếc xe lao như tên bắn. Ở phía sau vang lên cả đống tiếng. Ê ê ê! Lần này không chỉ thằng Mừng ê, thằng Ninh, thằng Bông và Nhỏ Đào cũng thi nhau ê ê. Nhưng Khoa đã quyết định điếc đột xuất rồi, đừng hòng Khoa dừng xe lại. Nắng tháng 8 đã về trên ngọn sầu đông. Trước nhà ông ngoại Khoa, những viên gạch lát sân vẫn lấp lóa nắng, nhưng cái nóng đã dịu đi nhiều so với những ngày trước. Trên bầu trời xanh ngắt và cao dồi dội, mây đi từng bầy như rủ nhau về đâu đó. Gió kéo qua làng đã mạnh hơn, bứng những gốc cỏ khô và thổi đi khắp nơi. Khoa ngồi một mình trước hiên, bất động suy tư, như một con mèo đang lim dim phơi nắng. Trong Khoa như một cái chấm nhỏ nhoi lọt thỏm giữa trang sách mùa hè. Tiếng thằng Mừng rụt rè cất lên sau lưng, đánh thức Khoa khỏi giấc ngủ chập chờn. Khoa mở mắt ra, nhưng vội nhắm ngay lại. Mừng biết Khoa đang giận mình, nó rón rén ngồi xuống cạnh bạn, đưa mắt nhìn ra đầu ngõ. Không biết nên bắt đầu câu chuyện ở chỗ nào để bạn nguôi giận. Nghĩ hoài không ra, Mừng thở một hơi dài và điếc sang Khoa. Thấy thằng này không thèm nhúc nhích, mắt vẫn nhắm tịch. Mừng thở một cái nữa, lần này mạnh hơn. Thở dài hai cái, thấy Khoa vẫn ngồi im tinh thích. Mừng lấy vai quýt khẽ vào vai bạn. Mừng quýt một cái, chẳng ăn thua, lại quýt thêm một cái, rồi một cái nữa. Con nhà Khoa đâu phải là gỗ đá. Nó chỉ giờ làm ra vẻ gỗ đá thôi. Cho nên Mừng quýt đến cái thứ tư. Khoa đành phải mở cả mắt lẫn miệng. Nó ngoảnh sang Mừng, nghiến răng trèo trẹo. Đủ rồi đó mày! Mừng sung sướng treo phớt lờ vẻ mặt đằng đằng sát khí của bạn. Cuối cùng rồi mày cũng mở miệng. Đừng mừng vội. Nếu tao có mở miệng cũng chỉ để chửi mày thôi. Giọng Khoa lạnh tanh. Tội nghiệp tao mà. Tội cái đầu mày! Khoa thu nắm đấm dưới trước mặt Mừng. Hôm qua đứa nào bày kế cho thằng Ninh cưỡi lên người tao vậy? Chuyện đó là thằng Ninh nó tự tiện nó làm càng. Làm sao tao biết được hôm qua mày đi xuống sớm gà mà bày kế cho nó trả thù mày? Lửa giận trong lòng Khoa đang ngùn ngụt, bị câu nói của Mừng làm cho tắt ngóm. Tụi nó đâu có biết Khoa đi ngang qua đó mà lên kế hoạch chặn đường. Chuyện Khoa đi xuống sớm gà là do Nhỏ Trang bày ra. Ngay cả Khoa cũng bị bất ngờ nữa mà. Chứ tụi mày định phục kích ai vậy?

Và khi dì Liên thò đầu ra cửa bếp kêu Khoa vào nhà, Khoa nói vội một câu: "Trang ở lại vui nha." Rồi hấp tấp quay mình chạy vụt đi. Khoa phải chạy đi thôi, vì nếu Khoa nấn ná, thế nào nhỏ Trang cũng sẽ kịp phát hiện trên mặt Khoa có hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống. Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỷ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm. Chẳng hạn cách đây 15 năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đây 15 năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỷ niệm. 10 năm nữa, 20 năm nữa hoặc lâu hơn, chàng Khoa mà bạn theo dõi từ đầu đến giờ sẽ không còn là một chàng trai ngấp nghé ngưỡng cửa người lớn như hôm nay. Lúc bấy giờ chàng trai ấy sẽ là ông Khoa, thậm chí ngài Khoa. Nhưng dù trở thành ai đi nữa, ông Khoa hoặc ngài Khoa ắt sẽ nhớ như in khoảnh khắc mưa xuống bên bờ dậu mồng tơi trong một chiều tháng 8 nhiều mây và trên những ngọn cây cao tím ve đang nhỏ giọng dần để chuẩn bị tiễn biệt mùa hè. Khoa cũng chuẩn bị tiễn biệt những tháng năm thơ ấu của mình, chắc thế. Nếu không tại sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại có nhiều sự kiện trọng đại xảy ra trong đời Khoa đến vậy? Khoa leo lên cây làm phù thủy, vào rừng làm cướp, toàn những hạng người phi thường. Rồi Khoa mơ mộng được làm chàng chăn heo, bé nhất cũng là người lặt rau và bây giờ đang cầu mong những mùa thu, mùa đông, mùa xuân trôi qua thật nhanh để một sớm mai thức dậy, mở mắt ra, Khoa lại thấy thời gian gõ móng xuống mùa hè. Những chàng trai mới lớn chắc đều giống như Khoa và giống như Mừng. Trong mắt bọn chúng, tương lai là điều gì mù mịt lắm. Xa xôi như thể ngày xưa, mong manh như thể đời chưa định hình. Nói thế thôi, Khoa đã tìm ra câu trả lời cho tương lai của mình rồi. Bà con cô bác yên tâm. Điều đó xảy ra vào một buổi sáng. Lúc Khoa đang ngồi trên đi văn, sắp xếp đồ đạc vô ba lô để mà ngày hôm sau, theo xe đò lên thành phố, nó bỗng nghe tiếng kêu. Khoa! Khoa ngẩng đầu trông ra, mừng rỡ khi thấy Mừng đứng trước cửa nhìn vô. Ủa, mày đâu vậy? Khoa đứng bật dậy, hớn hở chạy ra đón bạn. Tao với nhỏ Đào ra thị trấn mua thức ăn cho heo. Mừng vừa đáp vừa bước vào nhà. Nhỏ Đào đâu? Nó ghé chơi nhà bà cô. Mừng hất đầu ra đường. Mày với nó sao rồi? Sao hoài? Tao với nó vẫn như lâu nay thôi. Đang nói, Mừng bỗng à lên một tiếng. Cho mày biết, rốn của nó không có lòi vô mày. Khoa nheo mắt. Mày dán áo nó lên coi hả? Tao đập mày à. Chứ sao mày biết? Mừng mỉm cười. Hôm trước tao với nó thi thả diều, và áo nó bị gió tóc lên. Thế là tao tình cờ trông thấy. Mừng khoe bằng giọng sung sướng và hãnh diện. Cứ như thể nó vừa trông thấy sao chổi ha lây bay ngang bầu trời. Tự dưng Khoa bỗng nhớ tới nhỏ Trang quá đỗi. Nó muốn hỏi Mừng, nhỏ Trang lúc này sao rồi? Nhưng đến phút chót, cổ họng nó bỗng khô rang và câu hỏi lại chệch sang hướng khác. Thằng Bông dạo này còn vòi bánh mì thịt của mày với nhỏ Trang nữa không? Hết rồi. Nó tu tỉnh rồi hả? Tu tỉnh gì? Tại dạo này nó với nhỏ Sen đang thích qua thích lại. Khoa bật kêu, xích chút nữa, nó đã nhảy dựng lên. Nhỏ Sen con bà Ký bán bánh mì hả? Ừ, chúc mừng mày nghe. Vậy là nỗi khổ của mày với nhỏ Trang chuyển qua bà Ký rồi. Bị thằng Bông dụ, thế nào con nhỏ này cũng ăn cắp bánh mì của má nó, đem vào cho con này ăn cho coi. Nói mày, tao dám cá với mày luôn. Thằng Bông nó thích bánh mì chứ thích con nhỏ Sen cái gì mày ơi. Mừng đá vào chân bạn. Mày đừng có nói tao thích nuôi heo, chứ thích gì con nhỏ Đào nghe. Mày khác, mày giống tao. Sực nhớ tới một chuyện, cặp mắt Mừng rực lên. À, về Liên mày, và thầy Tám sắp làm đám cưới, mày biết chưa? Chưa. Như người từ trên mây rớt xuống mặt đất, Khoa thủng mặt ra. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Sao tao là cháu gì tao mà tao không biết? Tại ba mẹ mày chưa nói với mày thôi, ở làng ai cũng biết hết trơn rồi mày. Hèn gì từ hôm biết mình là cháu dì Liên, thầy Tám đâm ra tốt với mình như vậy. Khoa đưa tay véo môi, từ từ nhớ lại. Không những tốt với Khoa, mà theo như nhỏ Trang kể, thầy thay đổi hẳn tính tình, tốt với tất tần tật học trò. Chắc dạo trước, thầy hay nổi cọc là do thầy để ý dì Liên lâu rồi, nhưng không biết cách nào ngỏ lời. Nếu không có Khoa và không có chuyện Khoa vào rừng làm cướp, thầy Tám không có cớ gì ghé nhà ông ngoại Khoa, để rồi sau đó nảy ra ý định tới nhà kèm Khoa học mỗi ngày. Bây giờ Khoa mới hiểu tại sao thầy Tám chẳng phiền trách gì mỗi khi Khoa trốn học đi chơi. Cả dì Liên nữa, xưa nay Khoa chưa thấy ai nghiêm khắc như dì. Vậy mà kể từ khi dì và thầy Tám bí mật, thích qua, thích lại, dì đâm ra dễ tính hẳn. Làm gì thẫn thờ vậy mày? Mừng hắn giọng, có cảm giác bạn mình đột ngột rơi ra ngoài câu chuyện. Câu hỏi của Mừng làm Khoa choàng tỉnh, nó hít mạnh một hơi rồi nhẹ nhẹ thở ra. Tao đang nhớ đến nhỏ Trang. Mừng tuét miệng cười. Nó cũng đang nhớ mày đó. Thiệt không mày? Khoa nhìn sâu vào mắt bạn. Trong một giây, nó có cảm giác trái đất như ngừng quay. Mừng trả lời bằng cách cho tay vào túi quần, lôi ra một con chim kết bằng lá dừa. Nó đưa con chim cho bạn. Xém cái tao quên. Nó có nhờ tao gửi tặng mày cái này nè. Khoa cầm lấy món quà, xúc động đến nỗi suýt đánh rơi con chim xuống đất. Nó biết tại sao nhỏ Trang tặng nó món quà này. Lần trước, nhỏ đã tặng Khoa đôi hia bằng cỏ. Thấy Khoa vẫn yếu xìu như bánh đa nhúng nước. Bây giờ, nhỏ gửi tặng thêm con chim bằng lá dừa. Ý nhỏ muốn nói Khoa đừng sốt ruột mong ngóng nữa. Thời gian như cánh chim bay thôi mà. 7 bước là tới mùa hè chứ mấy. Con nhà Mừng á đâu có biết công nương của Khoa là cô gái có tâm hồn lãng mạn. Nó nhìn món quà tặng dưới ánh mắt rất ư là trần tục. Bộ mày nói với nhỏ Trang là mày khoái thịt chim hả? Đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, Khoa không buồn để ý đến tâm hồn ăn uống của bạn. Tâm trí nó mãi lăn tăn chuyện khác. Tao thích nó thích tao. Rồi sao nữa hả mày? Sao là sao? Tao còn phải làm những gì nữa để nó thích tao mãi mãi kìa. Câu hỏi của Khoa khó ơi là khó. Chưa bao giờ Mừng gặp một câu hỏi khó như thế trong đời. Cho nên nó ngẩn tò te. Tao đâu có biết. Thế thì mày với nhỏ Đào chỉ thích qua thích lại thôi hả? Khoa lườm bạn. Giọng điệu coi thường của Khoa tráng lên mặt Mừng một lớp men màu gạch cua. Nó nghiến răng ken két. Sao lại vậy thôi? Cái thằng này. Tụi tao còn nuôi heo nữa chi? Mừng trả lời chán quá. Khoa không buồn hỏi nữa. Khoa biết nếu nó hỏi tiếp, Mừng cũng không biết đường nào mà trả lời. Ngay cả Khoa cũng vậy thôi. Khoa cũng chẳng biết Khoa và nhỏ Trang, cả Mừng và nhỏ Đào nữa, tụi nó thích lẫn nhau rồi cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào. Chuyện của tướng cướp độc nhãn long thì dễ hình dung rồi. Bông thích nhỏ sen thích nó, kết quả là nó sẽ được chén bánh mì tha hồ. Còn tương lai của hiệp sĩ rừng xanh và bàn tay máu với các công nương của mình, vì không có bánh mì chem vô giữa nên khó biết hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi miên man, chợt nhớ đến thầy Tám và dì Liên. Khoa liền a lên một tiếng thật lớn, y hệt tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm, khiến thằng Mừng xích chút nữa bắn người lên không. Mừng chưa kịp hỏi, Khoa đã reo lên. Tao biết rồi mày ơi. Mừng nhìn lơm lơm vào mặt bạn. Mày vừa phát hiện ra chuyện gì động trời hả? Tao vừa phát hiện ra trẻ con khác với người lớn mày ơi. Phát hiện động trời của Khoa là Mừng muốn khóc quá chừng. Không khóc được, nó biểu môi xì một tiếng. Chứ tưởng gì? Phớt lờ vẻ chế giễu của bạn, Khoa tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Người lớn họ thích nhau rồi cưới nhau. Còn trẻ con tụi mình thích nhau rồi ráng lớn nhanh nhanh để thành người lớn. Ha. Mừng gật gù. Nó phục bạn của mình quá. Chuyện đơn giản vậy mà trước nay Mừng không nghĩ ra. Nó nhìn Khoa mặt tươi hân hớn. Thành người lớn rồi tha hồ cưới nhau hả mày? Chứ gì nữa, tao cưới nhỏ Trang còn mày cưới nhỏ Đào. Khoa nói giọng chắc nịch. Diễn ảnh Khoa vẽ ra thật mê ly. Lần đầu tiên con nhà Mừng thấy cuộc đời tươi đẹp đến vậy. Mừng cười tủm tỉm, mắt lim dim, tưởng tượng nó là thầy Tám, còn nhỏ Đào là dì Liên. Người bỗng chốc lâng lâng, nhưng Mừng chỉ lâng lâng một chút thôi, rồi lòng nó dậy lên bao nỗi băn khoăn. Nó không biết chừng nào nó mới lớn bằng thầy Tám và nhỏ Đào lớn bằng dì Liên. Chắc phải ăn hết cơm hết gạo. Thế là Mừng thu ngay nụ cười lại. Sao tao thấy chuyện trở thành người lớn xa xôi quá mày? Khoa đá vào chân bạn. Xa cái gì mà xa? Sực nhớ câu nói của nhỏ Trang hôm nọ, nó đá thằng Mừng thêm một cái nữa, mặt hết lên trời. Chừng 7 bước là tới chứ mấy. Cũng như ký ức ngày xưa trở về, nhìn hàng cây xôn xao, khoe mắt khẽ buồn giọt lệ. Bao bạn thân nay ở đâu? Sao ngôi trường bỗng lặng yên, lật dòng lưu bút vân những nét chữ đang ngang nghiêng. Ký ức cho tôi tìm thấy ngày tuổi thơ, ký ức sẽ dâng lên dù yên lặng như con sóng vẫn cứ dẹp rồi cứ trôi trong vào từng cơn mơ. Biết tìm nơi đâu những kỷ niệm, nếu có phải nơi có tôi những người trên cùng một chiếc thuyền, người đáy đỏ một dòng sông được đưa đến nhà bến đỗ, tạm an dài bởi thứ ta giữa khung trời thu mộng mơ, chiếc bóng đen dần phân trắng khi than dòng đầy câu thơ và câu hát bao đời thơ không tả hết được nỗi nhớ, vẫn là một câu rồi đi đâu cũng thắp sáng một ngôi nhà, nơi lấp loáng chiếc xe đẹp để con từng con phố, những hàng số những con quan lần cần thiết ở tương lai, bóng dáng ai nay cùng đèn nay cùng hát với cô bạn thân thương. Với giai điệu của trường xưa, những hàng số những con quan lần cần thiết ở tương lai, bóng dáng ai nay cùng đèn nay cùng hát với cô bạn thân thương. Người chuyện xưa nhưng trong tôi vẫn y như thuở đầu. Người học sinh nghiêng nghiêng nét bút trên trang sẽ mừng. Giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát. Người học sinh ôi biết bao điều ngây ngô. Thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu. Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau những kỷ niệm mình chôn giấu. Đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh bụi phấn đã nhuộm màu. Cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Anh phương hồng đang rơi rơi trước trong trường nằm chơi vơi. Vang đâu đây một tiếng gọi thân thương. Thời gian sao trôi qua nhanh như phép nghiệm màu. Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau kỷ niệm trong dấu. Đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu xanh mùi phấn đã nhuộm màu. Cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi chiếc trong trường nằm chơi vơi. Vẫn đâu đây một tiếng gọi thân thương mà. Quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.